Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Tập 315. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời mở kinh ra. Khóa hội trang số 47. Quyết chứng cực quả đệ nhị thập nhị. Phẩm kinh văn này đối với thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm tổng kết lại là Thế Tôn đem thế giới cực lạc giới thiệu cho chúng ta. Cái phân đoạn này trong phẩm này chính là Phật muốn nói với chúng ta sự tán thán của mười phương chư Phật đối với thế giới cực lạc, cũng chính là lòng kính trọng đối với A Di Đà Phật. Cái ý này chúng ta phải nên hiểu. Mười phương tất cả chư Phật đều kính trọng A Di Đà Phật. Những hành động này trên thực tế đều là biểu diễn để cho chúng ta xem. Hy vọng là chúng ta nghe rồi, thấy rồi thì khởi lòng ngưỡng mộ đối với A Di Đà Phật, đối với thế giới cực lạc. Nhất định là trong đời này phải cầu vãng sanh, không nên bỏ phí qua cuộc đời này. Cách dùng ý ở chỗ này chúng ta phải nên biết. Những người sinh đến thế giới Tây Phương, sống cùng học tập ở thế giới Tây Phương, cùng với việc đi đến thế giới phương khác tham học, những tình huống này ở trong kinh Thế Tôn đều giới thiệu cho chúng ta. Xin mời các vị xem kinh văn. Phục thứ A Nan, bỉ Phật quốc độ vô hữu hôn ám, hỏa quang nhật nguyệt tinh diệu trú già chi tượng, diệt vô tuế nguyệt kiếp số chi danh, phục vô trụ trước gia thất ư nhất thiết xứ, ký vô tiêu thức danh hiệu, diệt vô thủ xả phân biệt, duy thọ thanh tịnh tối thượng khoái lạc. Đoạn kinh văn này có ba đoạn nhỏ, ở trong khoa hội đều đã thể hiện ra. Đầu tiên, ở chỗ này chúng ta nhìn thấy thế giới cực lạc cùng với thế giới này của chúng ta không như nhau. Thế giới này của chúng ta có ban ngày, có ban đêm. Thế giới Tây Phương cực lạc là một vùng quang minh, nó không có ban đêm. Thế giới đó không có bóng tối. Cho dù là bạn đang ở trong nhà, trong ngôi nhà này nhất định là không có ánh đèn. Ở bên ngoài bạn cũng không nhìn thấy có mặt trời, mặt trăng. Buổi sáng sớm cũng không nhìn thấy mặt trời, mặt trăng, ánh sao. Vậy là có mặt trời, mặt trăng hay không? Cổ Đại Đức nói với chúng ta, mặt trời, mặt trăng đương nhiên là tồn tại, đương nhiên là phải có. Vậy tại sao không nhìn thấy? Người ở thế giới cực lạc không những là A Di Đà Phật phóng quang, mỗi người ai ai cũng đều phóng quang, mỗi loài vật chất cũng đều phóng quang. Ánh quang minh này che khuất ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Cho nên tuy là có mặt trời, mặt trăng nhưng không nhìn thấy, cũng giống như ban ngày chúng ta nhìn không thấy ngôi sao vậy. Thật sự là các vì sao trong không trung ban ngày cũng như ban đêm đều nhiều như nhau. Nhưng tại sao bạn ban ngày không nhìn thấy? Vì ánh sáng mặt trời quá mạnh nên không nhìn thấy ánh sáng của các vì sao. Chúng ta biết được cái đạo lý này thì chúng ta liền hiểu được ý nghĩa của kinh văn. Phật, Bồ Tát, bản thân chúng ta đều phóng quang, hết thảy tất cả vạn vật đều phóng quang. Cho nên ánh sáng của mặt trời, mặt trăng không biểu lộ ra được. Trên kinh thường nói phóng quang vượt qua ánh sáng của mặt trời, mặt trăng. Thật vậy, điều này không phải giả chút nào. Bởi vì thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ngày và đêm. Thời gian ở nơi đây của chúng ta là do sự thay đổi của ngày đêm mà có. Trên thực tế là không có thời gian. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không có ngày đêm, cho nên ở cõi đó không có thời gian, cũng không có ngày giờ tháng năm. Những thứ này không có ở thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc là vô lượng thọ. Chúng ta biết rằng giảng sanh đến thế giới Tây Phương, tất cả đều là hóa sanh. Bốn loại trạng thái này đó là nói ở trong vũ trụ này có thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh. Bậc cao nhất là hóa sanh. Hóa sanh thì không khổ. Thai sanh, noãn sanh, thấp sanh thì có khổ. Có khổ là bị mê khi cách ấm. Thế giới Tây Phương thì không bị mê khi cách ấm, là hóa sanh, nên họ không khổ. Hoàn cảnh cư trú của họ phước báo rất lớn. Cái phước báo này thực tại mà nói không phải do chính mình tu mà có, mà do sự gia trì từ 48 nguyện oai thần của A Di Đà Phật. Nhưng nếu chúng ta tỉ mỉ mà nghiên cứu mà quan sát, oai thần của A Di Đà Phật gia trì cũng có thể nói là phước báo của bản thân chúng ta. Vì sao vậy? Bản thân bạn có thể cầu sanh tịnh độ thì mới hưởng được phước báo lớn như vậy. Nếu như bạn không muốn giảng sanh thì cái phước báo này, cho dù là A Di Đà Phật có muốn gia trì cho bạn thì cũng không được. Cho nên đối với thế giới cực lạc, chúng ta phải xin, phải nguyện, phải cầu giảng sanh tịnh độ. Đây chính là đại trí huệ, đại phước báo của bạn. Không có trí huệ chân thật, đại phước báo chân thật thì không thể đi đến thế giới cực lạc. Tại vì sao lại đến không được? Điều này thông thường nói là bạn có nghiệp chướng. Nghiệp chướng chính là bạn không muốn đi. Đây chính là nghiệp chướng lớn nhất. Đối với thế giới cực lạc, bạn chưa biết được nhiều, hiểu được chưa thấu triệt. Cho nên không những phải đọc kinh, phải nghe kinh. Ý nghĩa của kinh rất sâu, rất rộng. Rất nhiều đồng tu mới học Phật không có cách nào hiểu được nghĩa của kinh. Bạn nghe nhiều thì dần dần sẽ thông suốt, thì bạn thật sự sanh tín nguyện. Hiện nay người ta thường nói tín nguyện, mà cổ đại đức gọi là đạo tâm xương sớm. Hạt sương thì các bạn đã gặp rồi. Bữa sáng sương sớm ở trên cây cỏ, mặt trời vừa lên một chút thì hạt sương không còn nữa, nên gọi là đạo tâm sương sớm. Chính là nói đạo tâm của bạn không được vững chắc, rất dễ dàng thay đổi, mất đi nhanh chóng. Đến khi nào bản thân bạn cảm thấy thật sự có niềm tin chân thật, có nguyện thiết tha, thì nhất định bạn đối với kinh điển này, đối với pháp môn này, có sự thông hiểu tương đối sâu sắc. Bản thân bạn có thể nhận thức được hiện giờ tín nguyện là thật. Trước đây thì tín nguyện không đáng tin, bây giờ tín nguyện là thật, sẽ không còn thay đổi nữa. Thật sự có thể đem thế duyên, Phật duyên, tất cả pháp thế xuất thế gian, cả thảy đều có thể buông xuống, một lòng một dạ cầu sanh tịnh độ. Vẫn có một số đồng tu nói ra thì nghiệp chướng còn rất nặng. Nghiệp chướng gì vậy? Tham thích nghe nhiều. Pháp thế gian họ đã buông xuống rồi, họ cầu Phật Pháp, mong muốn hiểu thêm thật nhiều điều trong kinh giáo. Cổ Đại Đức nói là mong muốn làm thông gia. Thông gia chính là 84.000 pháp môn, pháp môn nào cũng thông hết, mong muốn làm thông gia. Không hy vọng 84.000 pháp môn chỉ hiểu một pháp môn, các pháp môn khác đều không hiểu. Cái quan niệm này các vị thử nghĩ đúng hay không? Nếu như các bạn hỏi tôi trả lời là cũng đúng, cũng không đúng. Tại vì sao nói là đúng? Vì cái nguyện này của bạn có thể không có. Tại vì sao đó là không đúng? Vì chắc chắn là bạn không làm được. Không những bạn không thể thông, mà một môn cũng không làm được. Vậy thì bạn sai rồi. Làm sao để trở thành thông gia chứ? Thông gia từ một môn thâm nhập. Bạn nên biết rõ, phải thật sự hiểu rõ. Trên kinh Phật thường nói, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Bạn nên hiểu được ý nghĩa câu nói này của Phật. Pháp môn thật sự là bình đẳng, chính là niệm cái câu danh hiệu này. Danh hiệu chỉ có 4 chữ A-di-đà-phật. Đây là pháp môn đơn giản nhất trong tất cả các pháp môn, chính là niệm câu A-di-đà-phật này. Ngoài ra thì không biết thêm điều gì. Khi nào bạn niệm câu A-di-đà-phật này đến nhất tâm bất loạn, vì là bạn đã thông rồi. Chỉ cần bạn chứng được nhất tâm, chứng được sự nhất tâm, giáo lý thông rồi, vậy thì không phải một bộ kinh, mà bộ kinh nào có liên quan với bộ kinh này thì toàn bộ bạn đều thông. Bạn tiếp tục niệm, niệm đến lý nhất tâm bất loạn, vậy thì hết thảy tất cả pháp thế xuất thế gian bạn đều thông. Vì sao vậy? Lý nhất tâm bất loạn là kiến tánh, pháp thế xuất thế gian hoàn toàn là đức dụng của tự tánh. Bạn đã kiến được tâm tánh rồi, pháp mà tâm tánh đã hiện thì đâu có loại đạo lý nào không thông. Thế xuất thế gian pháp không cần phải học, thông hết hoàn toàn. Như vậy mới biết, nếu bạn thật sự muốn làm đại thông gia, chư Phật Như Lai là đại thông gia, pháp thân Bồ Tát là đại thông gia, bạn đi hỏi các ngài là tu như thế nào, đều là từ một môn thâm nhập mà tu thành công. Trong kinh Hoa Nghiêm, có thể bạn nghe nói Thiện Tài Đồng Tử 53 lần tham vấn, học trọng nghe nhiều. Cách nói này là như thế nào? Nếu như bạn hỏi tôi câu này, tôi sẽ trả lời bạn học giáo lý không cẩn thận. Câu trả lời đã nằm trong câu hỏi rồi. Thiện Tài Đồng Tử ở dưới hội của Bồ Tát Văn Thù thâm nhập một môn. Thiện Tài Đồng Tử niệm Phật đạt đến lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Sau khi minh tâm kiến tánh, như vậy thì điều gì cũng thông. Cái thông này là ngài dùng tham học để làm thực nghiệm, làm gương cho chúng ta. Ngài có cần đi nghiên cứu không? Trong 53 lần tham vấn, các bạn nhìn thấy Thiện Tài Đồng Tử học với vị thiện tri thức nào? Chỉ là đi tham vấn, chứ không có học với ai. Dựa vào điều gì mà không cần phải học? Vì Thiện Tài Đồng Tử đã thông rồi. Cho nên việc vừa hỏi vừa trả lời, điều đó đã chứng minh. Cho nên sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, thì giống như Đại sư Huệ Năng đã nói, tăng trí huệ không sanh phiền não. Bạn xem, khi Ngài gặp được Ngũ Tổ, Ngài nói trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Thiện Tài Đồng Tử chính là thường sanh trí huệ, không sanh phiền não. Thấy sắc nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần, hoàn toàn là thể tướng đức dụng của tự tánh. Chính là 53 lần tham vấn. Cho nên 53 lần tham, thực sự mà nói, chính là từ sớm đến tối chúng ta tiếp xúc với mọi phương diện của xã hội, tiếp xúc với nam nữ lão ấu trong xã hội. Đây chính là 53 tham. 53 vị thiện tri thức là đại biểu cho các ngành, các nghề, nam nữ lão ấu. Cho nên những người đã biết thì đang tham học. 53 tham vấn mỗi ngày đều là tăng trưởng trí huệ. Người không biết thì mỗi ngày giống với Thiện Tài Đồng Tử, nhưng mà mỗi ngày đều sanh phiền não. Cho nên ngạn ngữ thường nói, biết nhiều chuyện lắm phiền não, quen nhiều người lắm thị phi. Thiện Tài Đồng Tử không có phiền não, không có thị phi. Người ta tăng trưởng trí huệ thành đức hạnh. Sự việc này vẫn là ở việc biết hay không biết. Cho nên chúng ta học Phật phải nên biết. Phía sau cái sự biết này phải thêm vào mấy chữ thì ý của bạn càng được rõ ràng. Vì sao vậy? Biết chuyển cảnh giới. Họ biết chuyển cảnh giới. Người mà không biết, không biết thì sẽ bị cảnh giới chuyển. Người mà bị cảnh giới chuyển thì thật đáng thương. Bạn sẽ sanh phiền não, bạn sẽ sanh thị phi. Người biết chuyển cảnh giới thành đức hạnh, sanh trí huệ. Cho nên hoàn cảnh sống của họ sẽ theo tâm mà chuyển. Dùng lời hiện nay của chúng ta mà nói là tùy duyên. Trong tâm mà muốn chỗ ở như thế nào thì liền hiện ra chỗ ở như thế đó. Tất cả pháp là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tây phương thế giới đồng cư độ, phương tiện độ vẫn chưa chuyển thức thành trí, chỉ được sự gia trì của oai thần A Di Đà Phật. Cho nên hoàn cảnh cư trú của họ, hoàn cảnh cuộc sống có thay đổi, giống như ở trong kinh Phật giới thiệu với chúng ta, phía trước chúng ta đã đọc qua. Nhà của bạn ở, muốn lớn thì nó lớn, muốn nhỏ thì nó nhỏ, muốn ở trên mặt đất thì nó ở trên mặt đất, muốn ở trên không trung thì nó ở trên không trung. Cái sự muốn này chính là thức, thức biến thành. Nếu như là ở thật báo trang nghiêm độ thì không có cái hiện tượng này. Vì sao vậy? Người ở cõi thật báo trang nghiêm tuyệt đối không có khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm còn không có thì làm gì có phân biệt chấp trước. Điều này chúng ta có thể tưởng tượng ra được. Cho nên căn phòng của họ không có biển hiệu, không có số nhà, nơi của họ ở cũng không có tên đường phố. Điều này đối với chúng ta thì thật là bất tiện. Cuối cùng thì họ sống ở nơi nào? Nhưng mà bạn hãy yên tâm, đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho dù là giảng sanh đến phàm thánh đồng cư độ, hạ hạ phẩm, thậm chí giảng sanh về miên địa, chỉ cần sanh đến thế giới Cực Lạc đều được sự gia trì bởi oai thần nguyện lực của Di Đà. Tuy là phiền não của bạn chưa đoạn, trí huệ của bạn, thần thông của bạn, đạo lực của bạn đều hiện tiền. Bạn nhận ra tất cả mọi người tuyệt đối là không nhận lầm. Tuy là người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, diện mạo hoàn toàn như nhau. Thế giới này của chúng ta, nếu như là người sinh đôi, có khi trong hai đứa trẻ này không thể nào nhận ra ai là lớn ai là nhỏ. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc diện mạo hoàn toàn như nhau, nhưng chắc chắn là bạn không nhận lầm người. Vì sao vậy? Vì bạn có thần thông. Không những là bạn biết người này, mà bạn còn biết cuộc đời quá khứ của họ. Họ sống ở thế giới nào, họ từ đâu đến, bạn đều biết. Đời đời kiếp kiếp của người này trong quá khứ, bạn đều biết hết. Bạn có túc mạng thông, có tha tâm thông, cho nên chắc chắn sẽ không nhận lầm người. Thân tướng của bản thân chúng ta cùng A Di Đà Phật hoàn toàn như nhau. Thế giới này gọi là thế giới bình đẳng. Ngày nay chúng ta vẽ hình thế giới Cực Lạc đều là vẽ A Di Đà Phật lớn hơn một chút. Trong lúc vẽ, chúng ta vẽ người thông thường thì nhỏ hơn một chút, vẽ ở bên cạnh. Thực ra thế giới Cực Lạc không phải như vậy, đều là hoàn toàn như nhau, gọi là thế giới bình đẳng mà. Đây chính là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Đây là quả. Tại vì sao họ lại có cái quả báo thù thắng như vậy? Cái câu tiếp theo sẽ cho biết nhân gì. Diệt vô thủ xả phân biệt, đây chính là cái nhân. Thế gian này của chúng ta, tại vì sao có sự khác biệt nhiều như vậy? Chính là bạn lấy rồi, bạn bỏ. Bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Sự phân biệt chấp trước của tất cả chúng sanh đều không như nhau. Cho nên thế gian này không có người nào hoàn toàn bình đẳng, hoàn toàn giống nhau với người kia, tìm không ra. Lìa bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì liền bình đẳng. Ở thế giới Tây Phương còn phân biệt chấp trước hay không? Hai cõi phương tiện độ và đồng cư độ này, phiền não tập khí của bạn chưa đoạn hết, thực sự là vẫn còn. Vậy thì tại sao lại có cảnh giới bình đẳng? Bởi vì khi đến thế giới đó, tuy là bạn có tham sân si mạn, bạn có cái ý niệm này, bên ngoài không có cái duyên tham sân si mạn, cho nên nó không có tác dụng. Thí dụ như bạn tham tài, báu vật ở thế giới Tây Phương Cực Lạc vô lượng vô biên. Tuy là bạn có ý niệm này, nhưng nó không có tác dụng. Người ở thế gian này của chúng ta rất là xem trọng vàng bạc, là của báu. Ở thế giới Tây Phương, vàng bạc dùng để lót làm đường đi. Vậy thì bạn có đem một ít gì nhà cất giấu hay không? Làm gì có việc này? Vì nó có quá nhiều mà. Người ở thế gian này ham thích châu báu, vì nó có giá trị. Châu báu thế giới Cực Lạc dùng làm vật liệu xây dựng. Nhà cửa ở nơi đó, mọi người đều dùng những vật báu này làm vật liệu để xây dựng. Bởi vì nó có quá nhiều, nên không có tâm tham. Hết thảy tất cả sự thọ dụng vật chất đều là vô tận, vô lượng, vô biên. Tất cả vật chất là tùy theo tâm mà hiện. Cho nên thế giới Tây Phương Cực Lạc thật sự là tốt đẹp. Đời sống ở nơi đó thật sự là thoải mái, không bị phiền toái. Vì sao vậy? Vì quần áo của bạn không cần đến bộ thứ hai, không cần thiết phải may quá nhiều quần áo, mất công cất giữ rất là mệt. Bạn muốn mặc quần áo kiểu gì thì kiểu áo quần đó liền hiện ở trên thân, nó liền hiện ở trên thân của bạn. Bạn xem điều này tự tại biết bao. Quần áo cũ thì không cần phải đi giặt, không cần phải đi tìm nó cất giữ, không cần thiết, không có điều này. Cho nên đi đến nhà của mọi người, nhà nào cũng rất sạch sẽ, không có một hạt bụi. Vậy thì làm sao mà không thông thoáng được chứ? Có khách đến, đến một người thì có một cái ghế, khách về rồi thì cái ghế liền biến mất, rất là kỳ lạ. Trong lúc tiếp khách, muốn cần vật gì đãi khách thì tự nhiên nó sẽ hiện ra. Khách về rồi thì toàn bộ không còn nữa, không cần thiết phải dọn dẹp. Thế gian này của chúng ta, bạn xem những gia đình giàu có cần rất nhiều người giúp việc. Thế giới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật không cần người giúp việc nào. Hết thảy tất cả đều là biến hóa mà thành, tùy theo tâm mà hiện. Điều này là gì? Bạn nên nhớ kỹ. Không có sự lấy bỏ phân biệt thì cái cảnh giới này liền hiện tiền. Cái câu cuối cùng, đây là quả báo: duy thọ thanh tịnh, tối thượng khoái lạc. Trong những bộ kinh giống nhau đã nói: duy hữu vô lượng thanh tịnh hỷ lạc. Vì cơ bản quan cảnh cuộc sống đã hiểu được rồi, điều quan trọng nhất chính là phải hiểu rõ nhân quả báo ứng. Bạn nhìn xem, đến thế giới Cực Lạc rồi mà vẫn chưa rời khỏi cái định luật này. Trong Phật Pháp có nói: vạn pháp giai không, nhân quả bất không. Thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm, vẫn chưa thể rời bỏ định luật nhân quả. Cho nên Đại Thánh Đại Hiền thế xuất thế gian, chẳng có ai mà không xem trọng nhân quả. Nghiệp nhân sanh khởi phải biết là ở ý niệm. Niệm phải thanh tịnh, niệm phải thuần chánh. Nhân chánh thì hạnh liền chánh, quả báo liền chánh. Nhân thiện thì quả báo thiện, thiện nhân thiện quả là tánh đức của tự tánh. Khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước, điều này ở trong bổn tánh vốn là không có, là do vọng niệm sinh ra những thứ này. Nó không phải là thật. Trong Phật Pháp gọi nó là tạo nghiệp. Khởi tâm đồng niệm, phân biệt chấp trước chính là tạo nghiệp. Quả báo của nghiệp biến hiện ra chính là 10 pháp giới, là 6 cõi, là 3 đường. Điều này chúng ta không thể không biết. Thế giới Tây Phương Cực Lạc đã xa rời, lấy bỏ phân biệt. Vì chúng ta nghĩ xem, hiện giờ chúng ta có cần xa rời, lấy bỏ phân biệt không? Nếu như bạn không thể lìa bỏ, thì cuộc đời niệm Phật cầu giảng sanh của bạn chưa chắc là có Phật. Nếu như bạn có thể xả bỏ được, thì bạn đã nắm chắc phần giảng sanh. Thật sự có thể xả bỏ, thì bạn muốn đi lúc nào là đi ngay lúc đó. Thông thường chúng ta nói là sanh tử tự tại, muốn đi là đi, muốn ở lại thêm vài năm cũng không thành vấn đề. Bản thân mình thật sự có thể tự chủ được. Bây giờ thì chưa làm chủ được, chính là bạn chưa buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước, chưa buông xuống được sự thủ xả phân biệt. Đến lúc lâm chung, một niệm sau cùng mà buông xuống được sự thủ xả phân biệt đó, tốt, bạn sẽ được giảng sanh. Phía trước chúng ta đã đọc qua, trong 18 nguyện có nói, trong lúc lâm chung từ một niệm đến 10 niệm đều có thể giảng sanh. Vì từ một niệm đến 10 niệm là gì? Là thật sự buông xả. Chính là cái ý niệm này. Ở trong tâm chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngoài A-di-đà Phật ra, thân tâm thế giới, thế xuất thế gian pháp, cả thể đều buông xuống, thì nhất định bạn được giảng sanh. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được, bình thường thông dụng công, hy vọng lúc lâm chung gặp được sự may mắn này, điều này không đảm bảo. Trước đây lão sư Lý nói với chúng tôi, lão sư nói lâm chung từ một niệm đến 10 niệm giảng sanh cần có đủ 3 điều kiện. Lão sư nói, bạn nghĩ xem trong 3 điều kiện này, khi lâm chung bạn có thể đạt được không? Điều kiện thứ nhất là khi lâm chung thần trí tỉnh táo, không có một chút mê muội. Bạn hãy tỉ mỉ quan sát người bị bệnh xem, người bị bệnh nặng, người sắp chết, bạn nhìn xem lúc họ ra đi đầu óc có tỉnh táo hay không. Vào lúc lâm chung, lúc ra đi đầu óc vẫn chưa còn tỉnh táo, trong một vạn người tìm không ra một người. Sự việc này quá may mắn, chúng ta có thể nắm chắc được hay không? Điều này không thể không biết được. Điều thứ hai, cho dù lúc lâm chung đầu óc vẫn tỉnh táo, không chút mê muội, thì họ phải gặp được thiện tri thức. Trong lúc này thiện tri thức sẽ nhắc nhở họ, khuyên họ niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Nếu gặp được cái duyên này, điều kiện thứ ba là Sau khi nghe rồi thì thật sự tiếp nhận, buông bỏ tất cả, như vậy mới có thể giảng sanh. Chúng ta nghĩ xem sự việc này thật là không dễ, rất là khó. Biết là nó rất khó, nên hiện nay phải làm cái việc này, không thể đợi đến lúc lâm chung. Điều này vô cùng may mắn. Thật sự là trong một vạn người cũng chẳng có một người thành công, không được cái xác suất này. Cho nên Tổ sư Đại Đức khuyên chúng ta nên nhân lúc thân thể này còn khỏe mạnh, nên chăm chỉ nỗ lực tu học. Tu học niệm Phật không khó, học tập tín nguyện cũng không khó. Thật sự khó là ở chỗ nào? Khó ở chỗ không buông xuống được. Điều này là quá khó. Việc không buông bỏ được chính là nghiệp chướng nghiêm trọng của chính mình. Chướng ngại sự giảng sanh trong cuộc đời này của bạn. Xin xem tiếp đoạn kinh văn. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược dĩ sanh, nhược đương sanh, giai tất trụ ư chánh định chi tụ, quyết định chứng ư A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Ý nghĩa của câu này rất là sâu. Trước tiên phải chú ý trên kinh văn. Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, bạn nên chú ý cái chữ thiện này, sau đó mới biết lời nói này có phải là nói với chúng ta hay không. Nếu như chúng ta không phải là thiện nam tử, thiện nữ nhân, thì đoạn kinh này không phải nói với chúng ta, mà là nói với thiện nam tử, thiện nữ nhân. Cái chữ thiện này có tiêu chuẩn. Chúng tôi ở trong các buổi giảng không biết đã nói bao nhiêu lần rồi, vẫn là phải nhắc nhở từng giây từng phút. Trong các kinh sách của pháp môn Tịnh Độ có nói, cái tiêu chuẩn thiện này chính là chỉ tịnh nghiệp tam phước. Ở trong Quán Kinh Vô Lượng Thọ có nói, nó có ba tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn thứ nhất chính là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tôi nói cái tiêu chuẩn này áp dụng trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, hay nói cách khác, Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo chúng ta có thể y giáo phụng hành, chính là từ chỗ này mà gọi là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Nếu như bạn thực hiện được Thập Thiện Nghiệp Đạo, không phải là nói bộ kinh này tôi biết đọc, tôi đã thuộc lòng, tôi biết giảng, đều chẳng có tác dụng, phải thực hành được mới tốt. Bạn có thể thực sự làm được, bạn thực sự có hiếu với cha mẹ, bạn thực sự phụng sự sư trưởng, bạn thực sự bồi dưỡng thiện căn của bạn cho sâu dày, đó chính là từ tâm bất sát, để chuẩn bị sau này thọ giới. Bạn không có được điều kiện này thì tương lai bạn không thể thọ giới. Cho nên cái phước thứ hai là được xây dựng trên nền tảng của phước thứ nhất. Phước thứ nhất là cái thiện của trời. Người thiện nam tử, thiện nữ nhân này chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân của cõi trời người. Niệm Phật giảng sanh thế giới Cực Lạc, sanh vào phàm thánh đồng cư độ. Nếu như nâng lên một cấp bậc, bạn có thể làm được điều thiện thứ hai. Câu thứ hai là thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi. Đây là điều thiện của nhị thừa, điều thiện của thanh văn duyên giác. Nếu như bạn có thể có đủ, thì tương lai bạn sẽ giảng sanh phương tiện hữu dư độ. Như vậy được nâng lên rất cao. Hiện nay chúng ta có được như vậy không? Hiện nay ngay cả điều thiện thứ nhất chúng ta cũng không làm được, cho nên khó. Thật sự không phải dễ. Ở trong phước thứ hai là thọ trì tam quy. Tam quy là giác chánh tịnh. Bạn xem ở trong Đại Kinh, Lục Tổ Đại Sư truyền thọ tam quy cho một người bình thường. Trong lời phát nguyện của họ là quy y giác, quy y chánh, quy y tịnh. Họ không có nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Họ nói quy y giác chánh tịnh. Sau đó giải thích thêm, Phật là giác, Pháp là chánh, Tăng là tịnh. Điều này giống với sự giải thích của chúng tôi. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, thực tại mà nói, khi tôi mới bắt đầu học Phật, bộ kinh đầu tiên tôi học chính là Lục Tổ Đàn Kinh. Lúc đó không thể nói là học Phật, vì tôi mới tiếp xúc Phật Pháp. Tôi phải ở nhà của người bạn. Thời gian ghi chép, tôi ở nhà của người bạn. Trong phòng sách của anh ấy có quyển chú giải Lục Tổ Đàn Kinh, chú giải của Đinh Phúc Bảo. Sách được kết bằng chỉ. Tôi rất thích sách được kết bằng chỉ, có thể lấy ra xem. Xem đến Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh, tôi mất hết 3 ngày xem qua một lượt, từ đầu đến cuối chú giải của Kinh Văn, xem rất là thích thú. Sau khi học Phật, trong nhà Phật khi truyền thọ tam quy đều nói quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Lục Tổ tại sao nói có cách nói như vậy? Tôi liền có nghi vấn. Có nghi vấn nên liền tiến hành nghiên cứu. Tại vì sao ngài phải nói như vậy? Lục Tổ Đại Sư cách thời đại hiện nay của chúng ta đại khái hơn 1.300 năm, cũng xấp xỉ 1.400 năm. Cho nên tôi nghĩ cổ đại đức truyền thọ tam quy đều nói là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, không có nói giác chánh tịnh. Tại vì sao ngài lại nói như vậy? Cho nên từ ở chỗ này chúng ta có thể nhận thức được, vào thời đại đó đại khái có rất nhiều người bị hiểu sai, chủ yếu là hình thức, không có thực chất. Cũng giống như hiện nay chúng ta truyền tam quy y vậy, chỉ có hình thức không có thực chất. Sau khi truyền tam quy rồi có được lợi ích hay không? Không có lợi ích. Cũng không thể nói hoàn toàn là không có lợi ích. Lợi ích là gì vậy? Là trong A Lại Gia Thức gọi là một khi nghe qua tai, vĩnh viễn trồng thiện căn. Chỉ là bạn trồng hạt giống quy y trong A Lại Gia Thức, chứ sự quy y của bạn trong đời này không khởi tác dụng, cho nên không có lợi ích thực chất. Chỉ là có trồng được hạt giống quy y trong A Lại Gia Thức của bạn mà thôi. Điều này chúng ta phải biết. Nếu như hiện tiền mà nó khởi tác dụng, vậy thì thật tuyệt vời, thật sự là vô lượng công đức. Vì sao vậy? Nếu như bạn có đủ tam quy thì trước mắt thập thiện nghiệp đạo của bạn viên mãn rồi. Cũng giống như tòa nhà lầu 3 tầng gì, thập thiện nghiệp đạo là tầng thứ nhất, tam quy y là tầng thứ hai. Bạn lên đến tầng thứ hai thì đương nhiên phải có tầng thứ ba. Đạo lý nhất định là như vậy. Tam quy quan trọng nhất là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm giác mà không mê, đây chính là quý y Phật. Chánh mà không tà là quý y Pháp. Tịnh mà không nhiễm là quý y Tăng. Khởi tâm động niệm đều tương ưng với giác chánh tịnh, tuyệt đối không rơi vào trong mê tà nhiễm. Đây mới là đệ tử Tam Bảo. Các bạn thử xem thập thiện nghiệp đạo, thập thiện là chánh, ngược lại với thập thiện là thập ác. Thập ác là tà, là mê tà nhiễm. Thập thiện là giác chánh tịnh. Điều này bày ra trước mắt rất rõ ràng. Nền tảng trì giới này thì cũng dễ. Cho nên đầy đủ các giới không phạm oai nghi. Cái sự không phạm oai nghi này, dùng lời hiện nay mà nói, chính là sự khởi tâm động niệm. Lời nói việc làm của bạn đều phải là một tấm gương tốt cho đại chúng xã hội. Hôm qua tôi vừa trở về từ Cổ Tấn. Theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu từ ngày mai, chúng tôi có 4 ngày gặp gỡ đại chúng. Sau đó thì đi thăm Indonesia. Cũng không ngờ là hôm nay có 4 vị quan chức chính phủ Indonesia đến đây mời tôi. Muốn mời tôi tham dự lễ khánh thành trung tâm đa nguyên văn hóa của họ vào ngày 18 này. Cái trung tâm này là của 6 tôn giáo ở Indonesia. Tôn giáo của họ đoàn kết hợp lại với nhau để cùng hoạt động do chính phủ Indo xây dựng nên. Họ vô cùng xem trọng. Bộ trưởng Bộ Tôn giáo rất mong muốn tôi tham gia buổi lễ khánh thành này. Buổi lễ sẽ diễn ra vào buổi sáng ngày 18. Hôm nay họ đến mời tôi, ngày mai tôi phải đi rồi. Sáng ngày hôm kia sẽ tham dự buổi lễ này. Thực tế mà nói, điều này hy hữu, hiếm có. Tôn giáo của họ có thể đoàn kết. Singapore thì làm việc này sớm hơn Indo. Nhưng mà chính tôn giáo của Singapore vẫn chưa có một trung tâm để hoạt động. Mặc dù là đất nước họ đã thực hiện sớm hơn, rất khó làm được. Cho nên Ngài Bộ trưởng rất thành khẩn đến mời tôi. Hôm nay tôi trả lời đồng ý với ông ta. Lần này do Tổng thống Indo có việc phải đi thăm viếng đất nước Iran, cho nên tôi phải ở lại Indo vài hôm để đợi Tổng thống trở về. Chúng tôi đã có một cuộc hẹn. Trong mấy ngày này, Bộ Tôn giáo của họ sắp xếp cho tôi đi thăm viếng các tôn giáo ở đó. Đây là một việc rất là tốt. Chúng tôi hy vọng trên toàn thế giới, các tôn giáo, các chủng tộc đoàn kết lại với nhau, thực sự hóa giải xung đột, xúc tiến hòa bình thế giới. Thế xuất thế gian, bất luận là sự nghiệp như thế nào, đều phải được xây dựng trên nền tảng ổn định hòa bình. Nếu như xã hội động loạn, thế giới không hòa bình, thì sự nghiệp gì cũng không thể xây dựng được. Cho nên đây là một việc tốt. Tôi đi đến đó sẽ hội đàm với mọi người, chúng tôi sẽ trao đổi một số ý kiến. Mấy năm nay chúng tôi đã có một số kinh nghiệm có thể cung cấp cho họ làm tham khảo. Đặc biệt là lần này tôi từ Okayama của Nhật Bản tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, tôi có cảm xúc rất sâu sắc. Hòa bình phải được thực hiện ở nơi nào? Phải được thực hiện ở trong gia đình. Cái gọi là gia hòa vạn sự hưng. Hai chữ vạn sự này bao gồm sự nghiệp của bạn, bao gồm xã hội, bao gồm khu vực, bao gồm thế giới, bao gồm vũ trụ. Gia hòa của bạn là thế giới hòa bình, vũ trụ hài hòa. Bạn xem thử mối quan hệ này lớn biết bao. Nếu như gia bất hòa, gia của bạn bất hòa thì sẽ phá hoại sự hài hòa của xã hội, sẽ tạo tội lớn rồi, phá hoại hòa bình thế giới. Ai có được cái ý thức này? Ai biết được cái sự việc này? Cái sự việc này là thật, chẳng phải giả chút nào. Cho nên khiến cho chúng ta nghĩ đến, trong kinh Địa Tạng Phật đã nói, chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm đều là tạo tội nghiệp. Tội gì vậy? Phá hoại sự ổn định của xã hội, phá hoại hòa bình thế giới. Đây chính là tội. Tội này lớn vô cùng. Mọi người ai cũng đều đang tạo tội, nhưng mà chính bản thân mình là chẳng hay biết. Ngạn ngữ ngày xưa thường nói, trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Cho nên đại sư Ấn Quang cả một đời không xuất gia cho ai, không thu nhận đệ tử xuất gia. Vì sao vậy? Bạn mà xuất gia cho một người thì đưa một người vào địa ngục, xuất gia cho hai người thì đưa hai người vào địa ngục. Họ không thể nào mà không đọa địa ngục. Bạn nói xem vì sao vậy? Vì họ phá hòa hợp tăng, họ phá hoại hình tượng Phật giáo. Cái tội danh này chính là địa ngục A Tỳ. Tổ sư không nhẫn tâm. Nếu như các vị muốn hỏi, giờ vào đâu để thấy? Vậy thì chúng ta hãy tỉ mỉ tư duy quan sát. Bằng đã cạo tóc xuất gia, chính là điều chúng tôi vừa mới nói. Tam quy của bạn đã thực hiện được chưa? Không cần nói đến giới Bồ Tát, giới tỳ kheo, bạn hãy tự hỏi ngũ giới đã thực hiện được chưa? Mười giới sa di bạn đã thực hiện được chưa? Năm giới, mười giới, 24 oai nghi đều chưa thực hiện được. Có phải là bạn đã phá hoại hình tượng của Phật giáo rồi không? Phá hoại hình tượng Phật giáo chính là phá hòa hợp tăng. Sự kết tội ở trong giới kinh, mọi người xem thì sẽ biết. Tội phá hòa hợp tăng là địa ngục A Tỳ. Nếu tỉ mỉ, nếu bạn thâm nhập mà quan sát, bạn bất kính, không tôn trọng đối với Tam Bảo, hữu danh vô thực, mỗi ngày bạn vẫn là khởi tâm động niệm đều là mê tà nhiễm, đều là tự tư tự lợi, đều là tham sân si mạn. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email